Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 55, trái ác quỷ tầm quan trọng. Emiya tại thu được bụi độn về sau, phất phất tay, giải trừ uế thổ chuyển sinh. Đời thứ hai Tsuchikage mặt mũi tràn đầy không cam lòng biến mất tại Emiya trước mặt. Emiya đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ a. Đây không phải hắn muốn bạch chơi, mà là đối phương không nguyện ý giao dịch. Emiya cũng chỉ có thể khai thác dạng này thủ đoạn. Tại thu được bụi độn về sau, Emiya lại đem chủ ý đánh bại nhẫn thể thuật trên thân. Thế là hắn lợi dụng uế thổ chuyển sinh triệu hoán ra đệ tam rai kích. Hy vọng từ đối phương trong tay thu hoạch được nhẫn thể thuật. Đừng có nằm mộng. Ta làm sao có thể đem nhẫn thể thuật giao cho ngươi loại này không rõ lai lịch ra hỏa. Kết quả, không ngạc nhiên chút nào bị đệ tam rai kích bác bỏ. Ta có thể phục sinh ngươi. Emiya đưa ra điều kiện trao đổi. Ai biết đệ tam rai kích cùng đời thứ hai Tsuchikage một cái đức hạnh. Căn bản liền không tin tưởng phục sinh loại chuyện này. Ngược lại đối Emiya hết sức thống hận. Đùa bỡn linh hồn ra hỏa. Là không có kết cục tốt. Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt, cưỡng ép để đệ tam rai kích giao ra nhẫn thể thuật về sau. Đem đưa về cực lạc tịnh thổ. Đã đối phương không nguyện ý giao dịch, cũng đừng trách hắn bạch chơi. Khi Emiya đem nhẫn thể thuật thượng truyền đến group chat thời điểm, group chat bên trong vừa nóng náo loạn lên. Mai Shiranui, nhẫn thể thuật, ta cảm thấy cái này siêu thích hợp ta. Nếu như ta tu luyện nhẫn thể thuật, đối với ta Shiranui lưu phái nhẫn thuật, nhất định sẽ có to lớn trợ giúp. Hirasuka Shizuka, lời nói này được, thật giống như phổ thông nhẫn thuật đối với ngươi lưu phái không có trợ giúp đồng dạng. Mai, Shiranui, đây cũng không phải, ta cảm giác phân thân thuật thực sự là quá tiện lợi. Medusa, ta cũng cảm giác phân thân thuật siêu cấp tiện lợi. Tsuzumiya Haruhi, không sai, một người có thể làm thành mấy người sử dụng. Ngày bình thường ta có thể phân ra một cái phân thân, để nàng thay thế ta đi trường học lên lớp, sau đó ta bản nhân đi cái khác chỗ chơi. Nasume Takashi, điểm này ta thấm sâu trong người, bất quá ta đồng dạng đều là phân ra phân thân đi tìm yêu quái, sau đó bản nhân đi học. Sato Kazuma, phân thân thuật xác thực siêu cấp tiện lợi, mặc kệ là dẫn quái, vẫn là thăm dò cạm bẫy, hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Megumin, không sai, từ khi có phân thân thuật về sau, ta liền rốt cuộc không cần tìm người hỗ trợ. Nakiri Erina, đây là cái gì ý tứ? Emiya, rất đơn giản, Megumin ý là, nàng bản thể thả ra bạo liệt ma pháp về sau, liền có thể để phân thân cõng mình trở về, mà không phải mỗi lần đều muốn phiền phức Aqua. Darkness cùng Sato Kazuma, Darkness, a, nói như vậy bắt đầu, Megumin xác thực tốt mấy ngày đều không có tìm ta. Hephaestus, phân thân thuật chủ đề dừng ở đây đi. Lại nói Hestia, ngươi dự định cái gì thời điểm trở về? Hestia, trước mắt chi nhánh sinh ý chính ở vào nóng nảy nhất giai đoạn. Cho nên ta tính toán đợi chi nhánh sinh ý ổn định về sau tại hồi đi. Emiya, có người quấy rối sao? Hestia, đương nhiên không có. Từ khi ngươi giết chết Thiên Long Nhân về sau, không có mấy người dám ở phòng ăn của chúng ta quấy rối. Dojima Jin, hôm qua tứ hoàng Kaido tại nơi này uống say về sau muốn đùa nghịch rượu điên. Kết quả bị giáo chủ đánh gãy tứ chi, dán tại tháp cao phía trên. Tin tưởng có cái này cảnh cáo về sau, tứ hoàng cũng không dám quá mức phương thức. Nami, bất quá cứ như vậy, vua hải tặc kịch bản liền triệt để lộn xộn nữa nha. Robin, loạn liền loạn đi, dù sao từ Emiya tiến đến thời điểm, liền đã lộn xộn. Iso, ta đã thành công thay thế Kizaru trở thành hải quân đại tướng. Danh hiệu giống như trước đây là Fujitora. Bất quá hải quân ngay tại bí mật thương nghị, muốn từ Emiya đại nhân tay của ngươi bên trên mua về Pika Pika Nomi. Nami, dù sao Pika Pika Nomi đúng là một cái uy lực siêu cấp cường đại trái cây. La Thúy Liên, điểm này ta cũng thừa nhận. Một chút cường đại trái cây không kém hơn quyền năng. Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi chính là hai cái ví dụ. Đối với điểm này, Emiya kỳ thật cũng thừa nhận. Đừng nhìn ăn Pika Pika Nomi Kizaru bị cú Chula In khắc chế gắt gao. Đó là bởi vì tương tính quá kém. Nếu để cho Kizaru đối đầu Heracles dạng này bán thần, Kizaru đều có lực đánh một trận. Thần thoại Hy Lạp bên trong những cái kia bán thần anh hùng, đoán chừng không có mấy người có thể đánh thắng Kizaru. Vua Arthur bàn tròn 12 kỵ sĩ trên cơ bản cũng là như thế. Một chọi một có thể đánh thắng Kizaru không có mấy cái. Thậm chí liền xem như Aochia tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể đánh thắng Kizaru. Đương nhiên, nếu như là cầm trong tay thánh thương Bắc Bán Cầu, vậy liền không nhất định. Dù sao cầm trong tay thánh thương Bắc Bán Cầu từ một loại ý nghĩa nào đó đã không thể nói là vua Arthur, mà là một vị nữ thần. Bởi vậy có thể thấy được, một chút cường đại trái ác quỷ, xác thực không kém hơn quyền năng. Cái này trong đó không riêng gì tự nhiên hệ trái ác quỷ. Hệ siêu nhân trái ác quỷ cũng coi như thế. Đại biểu trong đó tự nhiên là Moa Moa Nomi. Cái này trái ác quỷ đối thực lực tăng phúc kia là tương đương khoa trương. Nếu để cho thế giới champion đại kỵ sĩ ăn, sẽ biến thành bộ dáng gì? Liền lấy nữ nhân vật chính Erika thúc phụ, Paul kỵ sĩ đến nói đi. Hắn là Copper Black Cross thủ lĩnh, có được tối cao kỵ sĩ xưng hào. Đã từng nhiều lần từ Italy tiến về Anh, lấy thân là một kỵ sĩ thân phận tiếp nhận công chúa Alice thỉnh cầu. Cùng Hắc Vương tử Alex vì đối thủ không ngừng tiếp tục phấn chiến. Paul còn có được màu đỏ ác ma, xưng hào. Đã từng lấy thần thánh tiêu diệt ngôn linh đột kích đánh tan qua Lancaster cổ thành. Mà lại, tại trở thành thần thánh tiêu diệt người về sau vẻn vẹn qua một ngày, liền đạt thành chưa từng từ chi ba nữ thần ách bên trong nghề Exkin chỗ giải phóng ra ngoài 6. Thớt thần thú trên tay bảo vệ trong giấc ngủ Alice công chúa truyền thuyết. Dạng này kỵ sĩ nếu như ăn Moa Moa Nomi, tốc độ bạo tăng gấp trăm lần. Hoàn toàn có tư cách khiêu chiến dị thần. Thậm chí là champion. Đây chính là trái ác quỷ lực lượng. Cũng khó trách hải quân muốn từ Emiya trong tay mua về Pika Pika Nomi. Cái này nhưng quan hệ đến một cái đại tướng chiến lực. Nguyên kịch bản bên trong, dâu đen tại dâu trắng từ trên thuyền ẩn cư nhiều năm như vậy, không phải là vì một cái Yami Yami Nomi sao? Về sau hắn ăn Yami Yami Nomi về sau, thực lực tăng nhiều, thậm chí có lá gan tính toán dâu trắng. Cuối cùng nhất cử đoạt được dâu trắng Gura Gura Nomi, mà có được xong trái cây dâu đen, thuận lý thành trương trở thành tứ hoàng. Bởi vậy có thể thấy được một viên trái ác quỷ tầm quan trọng. Kịch bản bên trong, không dựa vào trái ác quỷ lực lượng, đi đến đỉnh phong có mấy vị. Gáp tính một cái, tóc đỏ tính một cái, Roger tính một cái, Zephyr tính một cái, Rayleigh tính một cái. Nhìn không ít, nhưng so với trên đại dương bao la tầng tầng lớp lớp cường giả, những này thuần thể thuật cường giả thật sự là ít đáng thương. Hải quân tam đại tướng đều là trái ác quỷ năng lực giả. Tứ hoàng bên trong có ba cái đều là trái ác quỷ năng lực giả. Thất vũ hải bên trong trừ một cái mắt ưng cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi bên ngoài, đều là trái ác quỷ năng lực giả. Được xưng là cực ác thế hệ siêu tân tinh. Trừ Zoro bên ngoài, đều là trái ác quỷ năng lực giả. Bởi vậy đó có thể thấy được trái ác quỷ tầm quan trọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.